Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1217. Chương 1217. Mục tiêu: Bảy Quan Vương. Nhìn thấy trên màn hình lớn già con ni ảnh chụp, tất cả mọi người hướng lão nhân dâng lên chúc phúc, tiếng vỗ tay. Mong ước lão nhân trên trời có linh thiêng an khang, lão nhân sẽ vĩnh viễn nhìn chăm chú lên MU. Trên màn hình lớn già con ni ống kính dần dần biến mất rồi. Sân bóng bên trong sắp sẽ trở lại nhiệt liệt không khí bên trong. Ngay tại lúc này, màn hình lớn nhưng không có. Hiện trường người chủ trì âm thanh run rẩy nói lấy. Bọn tiểu nhị, ở Tiger huấn luyện viên một lần nữa phát biểu cảm nghĩ trước đó. Ta có một đoạn vạn phần trọng yếu video nghĩ muốn phát ra cho mọi người. Đây là một vị MU danh túc gửi tới video. Ta không kịp chờ đợi nghĩ muốn phát ra cho mọi người. Lúc này khán đài fan hâm mộ đều hôn mê rồi. Đây là vị nào danh túc phát tới video? Cantona, Beckham, còn là cái khác tuổi tác càng lớn lão nhân. Có chút fan hâm mộ ở trên khán đài biểu hiện rất không kiên nhẫn. Hiện tại cái nào danh túc đều không trọng yếu. Chúng ta liền muốn nghe Tiger huấn luyện viên nói chuyện. Cái khác fan hâm mộ cũng nhao nhao hưởng ứng. Đúng, chúng ta không nhìn video. Chúng ta muốn nghe Tiger huấn luyện viên nói chuyện. Tự liền Kim Tiger cũng có chút không hiểu thấu. Đây là không cho ta nói chuyện rồi sao? Còn là có cái gì cái khác an bài? Toàn trường bên trong ầm ĩ khắp trốn. Tất cả mọi người có chút không hiểu thấu. Thế nhưng là làm hình ảnh hoán đổi lúc đi ra tất cả mọi người choáng váng. Là Ferguson tước sĩ, lúc này ở trên màn hình lớn, Ferguson tước sĩ gương mặt lộ ra, sắc mặt hắn rất khó coi, thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn. Bất quá hắn ở Cathy cùng Giggs hai người hơi nâng đỡ. Dựa ngồi ở trên giường, đang xem lên trước mặt tất cả mọi người. Mọi người tốt. Ta là Alex Ferguson, ta trước theo mọi người nói một tiếng thật có lỗi a. Ta cái này ngủ một giấc rồi thật lâu, lâu đến không có đuổi kịp rất nhiều trọng yếu tranh tài. Tỉ như FA trận chung kết, còn có hôm nay vô cùng trọng yếu Champions League trận chung kết. Ta trong giấc mộng một mực giống ở trong đám mây trôi nổi. Ở trên không trung bay lượn, không biết rõ bay rồi bao lâu. Ta tựa hồ nghe được có người hô một tiếng, MU lấy được rồi thắng lợi, bọn họ lần nữa trở thành rồi Champions League quán quân. Cái thứ nhất Champions League ba quan vương như vậy nảy sinh. Nghe được rồi câu nói này, ta lại cũng không ngủ được. Ta khi tỉnh lại, trước mặt TV chính đang phát hình MU cầu thủ ở Bernabeu sân bóng chúc mừng hình ảnh. Ta lúc ấy liền biết rõ. Chúng ta thắng rồi, ta hiện tại thật cao hứng, nghe Cathy nói, ở ta sinh bệnh trong lúc đó, tất cả mọi người vì ta đưa lên rồi chúc phúc, ở đây ta hướng tất cả mọi người ngỏ ý cảm ơn. Trừ cái đó ra, ta còn muốn hướng MU câu lạc bộ tất cả mọi người ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ các ngươi thắng được rồi Champions League 3 liên quan. Là các ngươi để cho ta từ một cái mộng đẹp bên trong tỉnh lại. Sau đó không có khe hở kết nối tiến vào một cái khác Champions League 3 liên quan mộng đẹp. Cảm ơn mọi người. Nói đến đây, Ferguson tước sĩ có chút khí lực không đủ. Hắn thở hổn hển nửa ngày khí. Mới tiếp tục nói, ta ngủ được thời gian quá dài. Có chút không còn khí lực rồi. Liền nói nhiều như vậy à. Cảm tạ các vị fan hâm mộ, cảm tạ tất cả quan tâm ta người, cảm tạ MU câu lạc bộ tất cả mọi người. Cuối cùng, cảm tạ ta yêu thích nhất đệ tử Kim Tiger. Con cọp, ngươi làm đến rồi tốt nhất, ngươi siêu việt rồi ta. Ta thay ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Toàn trường fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay của bọn họ đều là hiến cho MU giáo phụ Ferguson tước sĩ. Mà ở sân bóng trung tâm, tất cả MU cầu thủ cũng đều dùng sức vỗ tay. Phelan cùng Scone đầy mắt lệ quang. Champion League cúp quán quân cầm về rồi. Tước sĩ vậy tỉnh rồi. Thật sự là song hỉ gần cửa a. Philip tự lẩm bẩm. Lúc này ở Ferguson tước sĩ trong phòng bệnh, Cathy chính đang lôi kéo Ferguson tước sĩ tay, chăm chú mà lôi kéo, không buông ra. Alex, người rốt cục tỉnh rồi. Cathy đầy mắt lệ quang. Ngươi biết không, tất cả chúng ta đều đang đợi lấy ngươi tỉnh lại. Ta thậm chí âm thầm mong đợi, liền xem như không cần quán quân rồi, ta cũng phải ngươi. Ferguson tước sĩ nghe được câu này, hắn lắc lắc đầu. Cathy, ngươi lời nói này không đúng, liền xem như không muốn mạng của ta rồi, ta cũng phải quán quân. Cathy lăn nước mắt, nhìn lấy hắn, ngươi mệnh ta muốn, quán quân ta cũng phải, như vậy được chưa, dạng này tốt nhất, ha ha. Ferguson tức sĩ cười rồi. Từ khi biết được MU cầm tới rồi Champions League 3 liên quan về sau, Ferguson tức sĩ dáng tươi cười liền không có dừng lại. Bên cạnh y tá chính đang bận rộn vì Ferguson tức sĩ kiểm tra thân thể. Nàng vừa mới nghĩ muốn để Giggs đóng lại TV, để tránh ảnh hưởng Ferguson tức sĩ nghỉ ngơi. Nhưng là Ferguson tức sĩ ngăn lại. Nhìn lấy MU đoạt giải quán quân, đây mới là ta tốt nhất thuốc hay. Ferguson tước sĩ kiên định mà nói. Lúc này y tá kiểm tra hoàn tất, nàng 10 phần giật mình nói. Tước sĩ, ngươi bây giờ thân thể tình trạng cực dai, quả thực là tốt không thể tốt hơn rồi. Ở ta trở thành y tá về sau, bất luận là ta gặp qua còn là ta nghe qua ca bệnh bên trong, cho tới bây giờ không có gặp như nhau giống như ngươi. Hôn mê lâu như vậy, thân thể cơ năng còn tốt như vậy, ngươi thật sự là chữa bệnh trong lịch sử kỳ tích. Ferguson cười lấy chỉ TV. Bọn họ có thể sáng tạo ra bóng đá trong lịch sử kỳ tích, vậy ta sáng tạo một cái chữa bệnh trong lịch sử kỳ tích cũng coi là rất bình thường nha. Ha ha ha. Trong phòng bệnh truyền đến một trận tiếng cười vui vẻ. Ferguson tước sĩ nhìn thoáng qua Giggs. Ryan, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi. Kim Tiger kích động nói. Tước sĩ, có thể nhìn thấy ngươi tỉnh lại, ta lại nhiều vất vả cũng đáng được. Vừa nãy thu video phát cho bọn họ sao? Phát qua đi rồi. Bọn họ nói chuẩn bị ở sau đó sân Old Trafford bên trong phát ra một đoạn này video. Không đến mức, a, ta chỉ là muốn để con cọp bọn họ nhìn xem mà thôi. Không nghĩ chỉnh lớn như vậy trang diện. Tước sĩ, có thể nhìn thấy ngươi tỉnh lại, tất cả fan hâm mộ đều sẽ rất cao hứng. Tốt, a, vậy ta liền nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ đem tinh thần dưỡng tốt. Đợi đến con cọp đến xem ta thời điểm, ta nhất định khiến hắn thật tốt nói cho ta một chút Champions League trận chung kết chuyện. Vậy khẳng định sẽ rất thú vị. Ferguson tước sĩ bên mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đó là sân Old Trafford phương hướng. Lúc này ở sân Old Trafford bên trong, vì Ferguson tước sĩ dâng lên tiếng vỗ tay còn chưa đình chỉ. Nhìn lấy dần dần dập tắt màn hình lớn, Ferguson tước sĩ gương mặt tựa hồ vẫn còn mọi người trước mắt. Lúc này trên võ đài ánh đèn lần nữa sáng lên. Kim Tiger microphone lần nữa phát ra âm thanh. Ta hiện tại thật cao hứng. Cùng mọi người đồng dạng cao hứng. Ferguson tước sĩ tỉnh lại. Đây là MU may mắn. Bất luận ta lấy đến bao nhiêu thắng lợi cùng quán quân, ta đều vĩnh thua xa Ferguson tước sĩ ở MU vị trí. Ta vĩnh viễn cũng không khả năng siêu việt tước sĩ. Hắn vĩnh viễn là MU linh hồn, cờ xí cùng giáo phụ. Chúng ta cầm tới rồi Champions League quán quân, nhưng là chúng ta y nguyên sẽ không ngừng nghỉ. Chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là cầm tới 2018 năm 7 quan vương, trở thành 7 quan vương 3 liên quan đội bóng, vì MU thành tựu một đoạn truyền kỳ mới. Ta sẽ người kế thừa Ferguson tước sĩ Red Devil tinh thần, tiếp tục dẫn đầu MU trùng kích càng nhiều quán quân.